Giả Thiên tập 507. Lúc bây giờ Bất Tử Thiên Đao như tia sáng mặt trời đầu tiên trước khi khai thiên lập địa. Thần đao trong suốt, chúng chiếu sáng vô cùng rực rỡ, chấn nhiếp lòng người. Đạo khí như biển lan rộng, chấn động tinh không muôn đời. Chuôi đao này danh khí quá lớn, xưa này vẫn đều có truyền thuyết thần thoại về nó. Thiên đao ngụ ý thiên đạo, đây là tự tin của Bất Tử Thiên Hoàng, tự cho mình là đệ nhất xưa nay. Nhân gian giới không còn có địch thủ. Chú ngữ của tàn thần làm nó nổi sóng sống lại, nhưng nó lại không chịu thiệt. Thái độ rất lạnh lùng, cũng thường vô tình. Vì sao đi càn quét cấm địa sinh bệnh? Nó không có nghĩa vụ đó, cũng không thể đi làm như vậy được. Một ngày này đao mang rực rỡ cắt ngang không trung, cắt qua vũ trụ rộng lớn vô ngần. Bóng tối và lạnh giá bị xé mở ra. Thiên đao hiện thế, vạn vật không thể chống đỡ. Đao mang đáng sợ nhất quét qua, từng dải tinh hà đều phải ảm đạm, không có gì có thể sống lại với nó. Thanh đao này có một loại thần tính khó tả khôn xiết. Hết thảy sáng rọi, thế gian ở trước mặt nó đều phải thất sắc. Nó bị thức tỉnh lại, liền hành động ngay, mở ra đại vũ trụ, trực tiếp liền đi tới chỗ tinh vực của Bất Tử Thiên Hậu. Mà lúc này, nơi đó đã không còn thiên hậu, chỉ còn lại một cỗ thi thể hài cốt, nữ nhân từng cực kỳ xinh đẹp kia đã mất đi. Cái chết là pháp tắc giản dị nhất trong vũ trụ, mặc cho người anh hùng vĩ đại phi thường, mặc cho người hồng nhan tuyệt đại thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một đống xương khô. Tất cả thần thoại trường sinh đến cuối cùng đều có vẻ rất phí công. Có một số người có thể trụ lại thật lâu, nhưng cuối cùng trùng quy cũng không thể nghịch thiên. Nàng hy vọng người có thể chém diệt vùng cấm. Tản thần nói. Nói can. Trong thiên đao truyền ra thanh âm vô tình, cắt ngang lời của hắn nói. Thanh thiên đao này thật sự không tầm thường. Thần linh bên trong rất thành tình, như có một đại đế còn sống bệ nghệ tứ phương, không thể không ngưỡng mộ. Mọi người đều phải cúi đầu. Dám giết tám bộ chúng, thiên đao phát ra thanh âm rất lạnh. Nó lại mở ra tinh không, biến mất khỏi địa phương này. Tản thần một mình thở dài. Hắn cũng chỉ có thể làm tới từng bước này, nhiều lắm chỉ là mai táng Bất Tử Thiên Hậu thôi. Hắn là thần khu tử tín ngưỡng lực của chúng sinh luyện chế thành, sau lại được thiên hoàng ban cho sinh mệnh trần chính, được xưng là Bất Tử đạo nhân, ở trong thời hoang cổ, bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp, chỉ có một lũ tàn thần bảo tồn lại trong hoàng đạo đài. Mà hôm nay, sau khi hao hết những máu hoàng kia, hắn cũng phải tiêu tan, bởi vì hắn bị triệu tập ra ngoài hoàng đạo đài rồi. Rời đi chiến trường, Diệp Phàm mọi người đang rút lui, mọi người xây dựng tinh môn chuẩn bị ra đi. Bỗng nhiên Diệp Phàm sinh ra một dự cảm không tốt, có bất tường bao phủ trong lòng, làm tim của hắn đập nhanh từng trận, vẻ lo lắng không tiêu tan. Ngày gần đây, phải cẩn thận một chút, hắn còn thật sự nói nghiêm túc như thế. Đại chiến có thể nói đã xong xuôi rồi, nhân mã ba bên đã thắng lợi, chuẩn bị bước trên đường trở về. Lão Nhân Đốn Củi và Lão Thần cũng trong lòng không yên, cảm thấy sắp phát sinh gì đó. Bọn họ không có lập tức cho người rời đi, mà còn thật sự nghiêm túc thôi diễn và phân tích. Bất Tử Thiên Hoàng thực có thể còn sống, giết bọn chúng và thầy tử của hắn. Nếu hắn có cảm ứng, tất nhiên là một mối đại họa ngập trời. Ta ngay cả Thiên Hoàng tử đều giết. Nếu hắn tìm tới cửa, tất nhiên người đầu tiên phải diệt là ta. Diệp Phàm cất tiếng nói. Sư phụ, Hắc Hoàng trước trận đấu lầm bầm. Theo những lời đó nói, có lẽ thật sự đáng phải cảnh giác đấy. Dương Hy nhắc nhở. Bày trận, chiến đấu còn không có chấm dứt đâu. Diệp Phàm đột nhiên quát lớn. Hai đại đầu sỏ của đạo cung và tổ chức thần cũng nhanh chóng hạ lệnh. Vốn đều sắp rút quân, nhưng nỗi hồi hộp trong lòng càng ngày càng kịch liệt. Tu vi đã tới cảnh giới của bọn họ bực này, trực giác căn bản là thông thần rồi. Ầm một tiếng, đột nhiên không đợi mọi người kịp phản ứng, phiến tinh không này đã bị mở ra. Một thanh thiên đao thật lớn bay ra, một viên tiếp theo một viên tình tú nổ tung. Mà chư hùng lúc ấy liền chết một mảng lớn, địa phương này trở thành biển máu, pháp khí và đoạn xương cốt đồng loạt bay lên. Rất nhiều người, ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã vỡ nát mà chết đi. Tập kích tới quá nhanh, không ai có thể chống lại. Một đao này chặt đứt mấy kiện binh khí chuẩn đế, những chí bảo kia trước tiên vỡ ra rồi biến thành bột mịn. Bất Tử Thiên Đao. Lão Nhân Đốn Củi thất thanh kêu lên. Năm đó, lão từng thấy qua cái binh khí này thủ hộ một quả trứng đá. Ngày nay ở kiếp này, rốt cuộc lại gặp được. Lộ ra nhiều bảo sắc, lưu quang bắn ra bốn phía, đạo khí như hải dương nổi lên vạn con sóng lớn cuồn cuộn, dập tắt tinh hà, đè xuống hướng mọi người. Tiếng kèn của đế tôn kêu vang, lão thần liều mạng thổi lên, dùng đó để chống lại. Hỗn độn thanh liên quét ngang không trung, tiến hành chống lại, ngăn cản đao khí mở mịt của thiền đạo. Hai kiện chí bảo phát sáng thủ hộ mọi người, tất cả đại quân đều được quần sáng che chắn. Mà ở bên ngoài khu vực này, tinh hà vỡ nát, vạn vật đều bị hủy diệt, hóa thành vùng đất chết. Mọi người đều hoảng sợ, cả thân thể lạnh như băng. Một kích cường đại như vậy, ai có thể ngăn cản đây? Đây chính là một hồi đại tai nạn hủy diệt tinh vực. Toàn bộ tinh hà đứt đoạn rồi, hóa thành bụi vũ trụ, vẹn vẹn chỉ một đao chém qua mà thôi, tất cả đều bị hủy diệt. Chư hùng vẫn đang run rẩy, toàn thân lạnh lẽo, có rất nhiều người toát mồ hôi lạnh khắp cả người, trên dưới ướt sũng. Đao này thật là đáng sợ, chỉ một kích mà thôi đã tạo thành kết quả như vậy. Hắc ám náo động chẳng qua cũng thế mà thôi, nếu như không phải có thanh đế binh và kèn chiến tranh của đế tôn chặn ngang ở phía trước, hiện trường còn người nào có thể sống sót được sao? Chỉ sợ đều phải trở thành mảnh xương vụn, hóa thành màn xương máu. Rất khủng bố đấy. Có người gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lòng đầy chua xót. Đây còn là nhân lực sao? Một cách như vậy trong thiên địa, không người nào có thể chống cự. Bất tử thiên hoàng, đến đây rồi sao? Có người run giọng nói. Chiến đấu cấp bậc này làm cho bọn họ không có ý chí chiến đấu gì nữa. Đi lên chỉ có thể uổng mạng, chênh lệch quá xa vời. Soạt một tiếng, lại một luồng đao mang sáng như tuyết bổ tới. Lần này còn khủng bố hơn, bức cho lão thần phải vùng búa kèn của đế tôn lên. Tiếng ô ô không dứt, lưu động ra khí tức của đế tôn. Đao mang sẽ mở một góc phòng ngự, lập tức làm cho nơi đó ngập trời màu máu. Một lộ cường giả nơi đó đều chết sạch, bị chém thành thịt nát, chôn vùi theo tinh tú. Tiếng trống hoán tường của thiên hoàng kêu vang đông đông, dãy thoát trói buộc. Trên lợi phẩm này, từ trong tay bộ chúng thiên đỉnh bay ra, chấn cho đám dường hì phun ra một ngụm máu lớn, gần như gặp phải bất trắc ngoài ý muốn. Kiện bí khí này dãy thoát, trở lại bất tử thiên đao, ở cùng một chỗ với quả trứng đá kia, được hỗn độn khí lượn lờ bao quanh. Làm thế nào mà chiến? Chư hùng ai cũng kinh hoàng, ai ai cũng đều biết đây là binh khí của bất tử thiên hoàng. Thiên đao đã xuất thế, vị thần tối cao kia sẽ xuất hiện lại hay sao? Bất tử thiên hoàng đã không có khả năng đến đây. Hắn bị vô thủy đại đế ngăn chặn trên con đường thành tiên. Kiếp này không bao giờ có thể xuất hiện được nữa. Diệp Phàm lên tiếng, không thể để mọi người sợ hãi trong lòng. Hắn không thể không thừa nhận. Bất tử thiên hoàng uy danh quá nặng. Chỉ là kiện binh khí của hắn sống lại mà thôi, đã khiến mọi người sắc mặt tái nhợt, mất đi ý chí chiến đấu. Có thể thấy được uy thế của hắn biết nhường nào. Nếu là chân thân người này xuất hiện, có lẽ chỉ có đế tôn, vô thủy đại đế mới có thể kháng cự, bằng không chính là tới một hồi đại họa. Nghênh chiến, lão thần quát to. Lão cùng với lão nhân Đốn Củi và Diệp Phàm đều nắm giữ thần khí chí tôn, rằng có với thiên đạo. Hiện tại không có đường lui gì đáng nói, chỉ có liều mạng huyết chiến tới cùng. Thiên đạo quá cường thế, căn bản là không có người chủ đạo, chính mình sống lại, tất cả hết thảy đều là tự nó tự chủ. Chủ trương tiến hành tàn sát, đào mang mãnh liệt, huyết tẩy chúng cường giả. Lão nhân Đốn Củi cầm binh khí thanh đế đón đánh, giữa hai bên xảy ra một lần va chạm mạnh đến đáng sợ, lập tức có thần huyết bay vãi ra. Lão nhân Đốn Củi há mồm hộc máu, toàn thân ảm đạm hẳn xuống, xuất hiện nhiều vết thương. Đây là một lần cực đạo va chạm, mặc dù có thanh đế liên thủ hộ, nhưng vẫn như cũ có dư ba chấn đến làm cho lão bị thương nặng. Phía sau thiên đao bầu trời dập nát, còn phía sau thanh đế điên, tình không cũng sụp đổ, chết rất nhiều người. Kết quả này khiến lòng người đau xót, thanh đao này có một loại ma tính quá mức đáng sợ. Truyền ra một tiếng trống vang dội, cái trống hoán tương của thiên hoàng tràn ra từng đợt hỗn độn khí, mang theo quả trứng đá kia bay tới, chìm sâu vào trong biển vũ trụ, biến mất, không thấy đâu nữa. Nơi này không chỉ có một kiện bình khí đại đế, bất tử thiên đao cũng kiêng kỵ không thôi. Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các người mau lui đi. Diệp Phàm thét lớn, trên đầu tôn thiên ma quán chìm nổi, chắn hắn ở phía trước. Một mảnh lại một mảnh tinh bồn xuất hiện. Trước đây đã sớm xây dựng, hiện tại nhanh chóng thành hình, từng mảng đại quân rút lui. Nhưng hiển nhiên, bất tử thiên đao không có ý định buông tha cho mọi người. Nó thu nhỏ lại, hóa thành dài một trượng, không còn dọa người như trước nữa, nhưng lại càng thêm đáng sợ. Nó như một tia chớp xé mở hư không vọt lại đây, chuẩn bị đại sát tứ phương, tàn sát tất cả mọi người. Diệp Phàm tiến lên, toàn thân khí huyết sôi trào, thôn thiên ma quán xông thẳng lên trời cao, đánh vào cùng nhau với thành thiên đạo này, nổ một tiếng đinh tai nhức óc. Một kích này kinh thiên địa kiếp quỷ thần, toàn thân Diệp Phàm đẫm máu bay tung lên. Mặc dù thôn thiên ma quán chặn lại uy thế của đại sát, nhưng dù sao còn có dư ba quét tới hắn. Hư không dường như run lên, thiên đạo xé mở ra vũ trụ, biến mất từ địa phương này rồi đột ngột xuất hiện từng chỗ tinh môn. Đây là một hồi đại tai nạn. Điền quân tổn thất thảm trọng, chỉ một đao mà thôi đã có hai phần nhân mã bị gạt bỏ, vĩnh viễn chết đi, trở thành màn xương máu, hình thần cầu diệt. Đây còn là kết quả được thôn thiên ma quán và hỗn độn thành liền đồng thời trấn áp tới, thủ hộ nhất giới này, bằng không không ai có thể sống sót, tất cả đều phải bị tiêu diệt. Bất tử thiên đạo nghịch thế quá mức khủng bố, tự chủ sống lại, tiến hành công phạt, không người nào có thể địch lại. Bảng bác nổ tung, hắn vừa lúc ở phụ cận một chỗ tinh môn, tuy rằng không bị đào phòng đánh trúng, nhưng lại bị dư bà làm cho vỡ nát. Mặt khác, trong 12 thánh giả xưng huynh gọi đệ với lòng mã, cũng có mấy người lần lượt ngã xuống, hóa thành máu bùn. Diệp Phàm vừa thấy mắt trợn trừng như muốn nứt ra, hét to một tiếng phóng đi tới phía trước. Tiếng đào xé trời cao, đao mang vừa chuyển, gặp đệ tử của Diệp Phàm liền bổ thẳng xuống, chém về phía Diệp Đồng. Thay dường tiền quang bắn vọt ra, Diệp Đồng hóa thành một đạo thần mang, bí quyết chữ hành giúp hắn vượt qua cực nhanh, nhưng vẫn bị dư bà quét trúng, cũng nổ tung ở nơi đó. Thiên đạo không hề chém trúng, pháp tắc đại đế cũng không có chạm trên người hắn, nhưng loại dư bà cường đại này chính là khủng bố như vậy. Trong lòng Diệp Phàm thống khổ dữ dội, mọi cách gian khổ đánh hạ Hoàng Sào, nghĩ rằng có thể thay đổi tương lai, bực tàn đại kiếp nạn, kết quả vẫn là không giải thoát ra được sao. Tiểu Tùng cũng bị một luồng đao mang xẹt qua, nửa thân thể nổ tung, nửa thân kia trôi nổi ra ngoài, trên gương mặt non nớt tràn ngập thống khổ, thường thế thực đáng sợ. Diệp Phàm trống lớn, thôn thiên ma quán chiến đi, không chỉ đã thức tỉnh mà là sống lại, tái hiện uy thế khí nuốt vũ trụ của người nằm đó đi, trấn áp bất tử thiên đao. Đột nhiên một gốc cây thành liền thật lớn tăng vọt, cắm rễ ở trong hư không. Thành đê bình hóa thành một gốc cây thanh liên còn sống, tạo ra vũ trụ, lá xanh biếc che phủ bầu trời, bao phủ cả nơi đây. Bất tử thiên đạo bị đánh văng ra, rời đi phiến tinh không này, cuối cùng hóa giải tình thế nguy ngập. Bảng bác, Diệp Đồng, Tiểu Tùng. Diệp Phàm phóng vọt tới, một tay ôm lấy Tiểu Tùng chỉ còn lại có nửa thân thể, thúc giục huyết khí toàn thân giúp hắn bước ra một tia sát ý đáng sợ trong cơ thể kia. Diệp tử, ta không sao, còn sống. Xa xa, một đại hán khôi vĩ thần cao quá một trượng, đang trọng tổ, tắm trong thần quang nhuộm máu, bảng bác cũng tái hiện. Sư phụ, con cũng còn sống. Bên kia, Diệp Đồng xuất hiện, ở trong tay bọn họ đều một đống tro tàn rơi xuống. Đó là loạn cổ nế phù không trọn vẹn, trợ giúp bọn họ ngăn chặn một kiếp này. Nhưng vốn cổ phù đã hư hao qua lần này, hoàn toàn bị tiêu đốt thành tro tàn. Tốt quá, các người còn sống là tốt rồi. Diệp Phàm đội lòng khó bình tĩnh, cái mũi có chút cay cay, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Vừa rồi lại cảm nhận được sinh ly tử biệt, cảm giác thật sâu sắc được chính mình không đủ sức, tràn ngập tuyệt vọng. Bất tử thiên đạo không giống với các binh khí khác, các người lập tức rút đi. Lão nhân đốn củi nói, mệnh lệnh cho mọi người. Diệp Phàm cũng hạ mệnh lệnh như vậy. Duy nhất may mắn chính là thanh đế binh và thôn thiên bà quán cũng đều phi phàm. Hắn hợp sức với hai đại đầu sỏ kia cũng chống lại được thiên đao và làm cho nó biến mất. Thành tiền cắm rễ trong vũ trụ, hấp thu lực lượng, hư không lớn mạnh thần bình. Nó so với cây cổ thụ che trời còn muốn lớn hơn nữa. Có thể nói, rễ cây to chắc giống như những con rồng uốn mình chìm sâu vào trong tinh không. Nó đang tăng vọt, tạo ra vũ trụ, như là đang khai thiên lập địa. Hỗn độn khí mãnh liệt, tới sau là một viên tinh tú lượn lờ ở chung quanh, trở thành làm đẹp cho nó. Địa phương này hào quang xanh che phủ bầu trời, một gốc cây thanh liên tạo ra vũ trụ, buông xuống vô số đạo tinh khí thủ hộ nơi đây. Thiên đạo bị bức lui, không có lập tức tiến công. Từng tòa tinh môn đã dựng xong, từng nhóm đại quân rời đi, rất nhanh rút đi. Thành thiên đạo này quá khủng bố, nếu không đi, có thể mọi người đều phải chết ở chỗ này. Đúng theo như lời lão nhân đốn củi nói, thành thiên đạo này không giống với bình khí đế khác, nó đã thông thần gần tiên, vượt qua lẽ thường, có được lực công kích không gì sánh nổi. Thiên đạo đang run, cả vật thể sáng như tuyết, chiếu rọi ra huy hoàng buôn đời, lại bổ tới kinh thiên động địa. Diệp Phàm thét dài, sợi tóc dài rậm, rực thẳng lên, tế ra thôn thiên bà quán, tiến hành đánh đến để chống lại. Căng một tiếng va chạm với thiên đạo cùng một chỗ, hai kiện binh khí đều run rẩy mãnh liệt. Giao phong trở nên vô cùng kịch liệt, thôn thiên ma quán vẫn là như vậy, phong cách vô cùng cổ xưa, không có biến hóa gì đặc biệt. Ngược đại bất tử thiên đao càng thêm rực rỡ, thần quang tăng vọt, chân cho tinh hà xa xa toàn diện nứt đoạn, khắp tình vực đều nổ tung, trở thành bụi của vũ trụ. Loại cảnh tượng giống như diệt thế này khiến cho người ta tuyệt vọng vô cùng. Làm thế nào để chống lại, lấy cái gì để ngăn cản đây? Thành thiên đao này quá mạnh mẽ, thật sự đại biểu cho ý chí thiên đạo không gì sánh nổi. Diệp Phàm rút lui, khoe miệng tràn ra từng tia vết máu. Đây chính là thần lực của bất tử thiên đao, chấn động gây nên. Thể phách cường đại như hắn cũng bị thương nặng. Xoạt một tiếng, một đạo huyễn quang hiện lên. Thành thiên đao này hóa thành dài một trượng, xuất quỷ nhập thần, né qua thôn thiên ma quán, nhằm về phía Thanh Liên, như trước là muốn chặn giết mọi người, không buông tha cho chư hùng. Ầm một tiếng, hỗn độn Thanh Liên lay động, chấn ra hỗn độn khí đầy trời. Dao động thật lớn chấn nhiếp nhân giới, khiến thánh hiền ở biên hoang vũ trụ xa xa, lòng có điều cảm ứng đều kinh hãi. Bình khí thành đế sống lại, cắm rễ ở trong này, ngăn cản con đường phía trước. Một kích của bất tử thiên đao không có hiệu quả, không thể công đi vào, bị chắn ở bên ngoài. Tất cả phiến đá đều lay động, hiện lên trong vũ trụ, trời nước một màu. Cây thành đến lúc này có một sinh khí khổng lồ, nó như là sống lại, có sinh bệnh, giống như thành đế tái sinh. Loại biến hóa quỷ dị này làm cho mọi người đều ngẩn ngơ. Quả nhiên kiện binh khí này cũng không tầm thường, có bí mật người ngoài không thể biết. Mà kệ nó như thế nào, lực phòng ngự của nó kinh người, tạm thời thủ hộ nơi này là tranh thủ thời gian cho mọi người rút lui. Tình bồn lóng lánh, đại quân nhanh chóng rời đi. Thiên đao nặng nề di động chìm nổi, treo ở cách đó không xa, giằng co với bên này. Nó đang tìm sơ hở rồi sẽ vọt vào đại khải xa giới. Thành điền lay động, vạn lá sinh thanh huy như là một gốc cây cổ thụ thật lớn, rồi lại phát ra từng tràng tiếng thông reo như một mảng biển rừng đong đưa trong gió. Có từng đợt thanh quang từ trên phiến đá bay ra, lan tràn hướng tới chỗ sâu trong vũ trụ. Nhìn kỹ là nhằm về phía cái trống hoán tương của thiên hoàng mang theo quả trứng đá rời đi. Nó đang truy tìm. Giỏi trong một gốc cây thanh liên, người muốn cắn nuốt tình khí của thiên trứng sao? Trong bất tử thiên đạo truyền đến thanh âm lạnh đùng, có chút vô tình, có chút tức giận. Hiện trường không khí khẩn trương một trận, song phương đang giằng co. Không hổ là binh khí dùng 5 loại tiền kim luyện thể thành. Muốn sánh vai cùng đế tôn sao? Lão thần thở dài, trong lòng vô cùng ngưng trọng, địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng của lão. Mà điều lão lo lắng không chỉ là có thanh binh khí này mà còn có bất tử thiên hoàng. Nếu như thật sự còn sống ở trên đời, làm thế nào để chống lại? Đế tôn không còn sống, thế gian ai còn có thể chiến một trận cùng hắn? Khắp tinh không đều im lặng xuống. Thiên đạo đang tìm thời cơ chiến đấu. Nó muốn với cái giá phải trả ít nhất, hủy diệt mọi người, cũng không muốn thật sự liều mạng, quyết chiến với binh khí của thành đế. Diệp Phàm thì đang tích cực, là tích tụ chiến lực. Trong cơ thể máu ùn ù chen chúc lao xuống, trạng thái thần cấm vẫn còn chưa thôi lui. Giờ khắc này, hắn lại thi triển ra bí quyết chữ giai, trong cơ thể ù ù rung động. Huyết khí sôi trào như hải dương mênh mông, toàn thân đều được tráng mờ bao phủ, ngay cả thiên đình cái đều bốc hơi lên từng đợt màn sương máu. Bên ngoài cơ thể thánh quang hừng hực mà thiêu đốt, hắn trở thành một tồn tại hừng hực như thần linh. Lão nhân đốn quỷ đứng sừng sững ở trên thành đế liên, tiến hành phòng ngự. Lão thần thổi lên bí khí kèn của đế tôn, quấy nhiễu thiên đạo. Đây không phải là chân chính pháp khí hoàng đạo, nhưng lại có được thần năng kỳ dị. Diệp Phàm chủ công trước xương trán của hắn nở ra lộ sáng mờ nhấp nháy. Đang ở lĩnh vực thần cấm, bản năng thân thể liền đánh vỡ cấm kỵ, thực lực tăng lên một mảng lớn, làm sau khi vận hành bí quyết chữ giai lại là cường đại lên gấp 10 lần. Mi tâm của hắn sáng lạng như một ngọn thần đăng, chiếu sáng cả muôn đời. Một tiểu nhân màu vàng từ trong xương trán cất bước đi ra. Nó ngồi xếp bằng ở trong tinh không, sau đó hai tay múa động. Từng đợt tiên quang bay ra chìm sâu vào thông thiên ma quán. Diệp Phàm đây chính là dùng nguyên thần câu động ma quân, mà dụng tâm cảm ứng làm cho nó sống lại thật. hắn tin tưởng vững chắc uy lực của bà quán này có 102. Một chiếc nhẫn đồng thau xuất hiện ở trong tay tiểu nhân màu vàng trước mi tâm của hắn, nở rộ ra tiên quang sáng lạng. Trong miệng của hắn nhẹ nhàng kêu gọi, không vì thành tiên. Còn nửa câu sau hắn cũng không nói ra, là lời kia chỉ ở lại trong hồng trần này chờ người trở về. Những lời này như là một loại ma chú, làm cho ma quán treo ở trên đỉnh đầu hắn chấn động lên, phóng xuất ra một cỗ sinh cơ thật lớn. Rồi sau đó, bầu trời bắt đầu rung chuyển. Chiếc nhẫn trong tay tiểu nhân màu vàng phát sáng long lánh rực rỡ. Nó là bằng đồng bình thường thôi. Sở dĩ có thể có ngàn vạn lũ hào quang như thế, hoàn toàn là thần lực tầm bổ gây nên. Theo chiếc nhẫn bay lên, đến gần ma quán, kiện binh khí đế này rung chuyển kịch liệt. Phía trên dấu ấn mặt quỷ kia như là có nước mắt rơi xuống, trông rất sống động, khiến mọi người rung động. Chiếc nhẫn này là trước khi đi, Cơ Tử Nguyệt giao cho Diệp Phàm, cho hắn dùng bảo mệnh, bởi vì vật này có liên hệ lớn lao với thôn thiền ma quán. Năm đó trong thanh đồng tiền điện, có tiền thì nổ tung, đây là cơ gia ở lần đó thu được chỗ tốt, là vật duy nhất ẩn chứa bên trong máu thịt, là thần vật khi độc nhân đại đế còn sống, rất quý trọng. Đinh một tiếng, khi chiếc nhẫn rời vào trong ma quán, phát ra một tiếng âm rung giòn tan, kiện tôn tiên quán này hoàn toàn sống lại, nuốt nạp nhật nguyệt tinh hà. Ở chỗ sâu trong tinh hải vũ trụ, toàn bộ hào quang hội tụ và đến, chìm sâu vào trong ma quán. Bất tử thiên đao hào quang hừng hực, nó dự cảm được điều gì, dẫn đầu làm khó dễ. Nó hóa thành một luồng sáng rực, bổ thẳng xuống, phải phá hủy thôn thiên ma quán kia. Đào mang sông lên tận trời, chặn đất vũ trụ, cản trở tất cả tinh huy. Nó trở thành duy nhất, thẳng tắp hạ xuống, hóa thành thác nước mở mịt. Thôn thiên ma quán rung chuyển như là một người sắp sống lại, chấn động chư thiên buồn đời. Rất nhiều cường giả ở các nơi vũ trụ đều sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị. Nó bùng phát ra một chiến khí ngập trời. Loại sắc bén này tuyệt đối không kém gì đao mang của thiên đạo. Ngàn vạn phụ văn đại đạo đánh về phía trời cao. Ầm một tiếng, hai kiện binh khí đế va chạm vào nhau. Lần này kịch liệt hơn, khí tức khai thiên thổi quét nơi đây, trở thành một mảng hải dương sôi trào. Diệp Phàm đưa ra phía sau đứng ở trên cây thanh điên. Tới hiện tại, hắn cũng không cần thúc giục. Thôn thiền quán với trạng thái xuất thế vượt qua lẽ thường, chân chính sống lại, tự mình đón đánh bất tử thiên đạo. Hai kiện binh khí này đều không thể ví với đạo lý bình thường, không thể đo lường được. Giờ khắc này, càn khôn vỡ ra. Đây là sau khi hai kiện binh khí sống lại, chiến đấu kịch liệt. Đến tận đây, hỗn độn thành liền thủ hộ chư hùng mới thở dài một hơi, rốt cuộc chặn được thiên đạo. Đồng nhân đại đế tài ba có 102, sự này tuyệt thế nhất, quả nhiên không phải lời nói để nói mà thôi. Với thể chất của phàm thể một giới tu đến nghịch thiên, giờ khắc này triển lộ trong một góc truyền thuyết. Thiên đạo như cầu vồng liên tục bổ chém, tung hoành ngang dọc trên bầu trời, như tia chớp bùng đổ chiếu xuống màn ánh sáng vô cùng khủng khiếp. Mỗi một tia sáng đều có thể hủy diệt một mảng tinh hệ. Mà nơi này đã không còn gì để hủy nữa, phần lớn tinh tú đều đã trở thành bụi bặm. Thôn thiên bà quán chấn động, cái nắp bay lên, nở rộ màu sắc tường hòa, có dao động của quyền thần đan tràn ra, mà cái thân ma quán thì như hắc động không đáy, cắn nuốt tinh khí bát hoang. Cuối cùng, một luồng tiên quang từ trong miệng ma quán bay ra, hóa thành xiềng xích hướng tới, quấn quanh bất tử thiên đạo mà đi, muốn kéo nó vào trong ma quán, hoàn toàn trấn áp và luyện hóa. Mọi người đều nhảy rộn trong lòng, thôn thiên ma quán này quá cường thế, muốn trực tiếp cắn nuốt thiên đạo, khí phách có 102 cỡ nào cỡ chứ. Thiên đạo chấn động, bổ ra từng đạo tiên quang, né qua loại lực lượng cắn nuốt này, rồi sau đó như một giải tơ, đứt qua một bên, bổ về phía thần ma quán. Đào mạng nhấp nháy, hàn khí đóng băng vũ trụ. Sát ý làn tràn, ngay cả ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi, có một số tinh tú đều ảm đạm xuống, bị nó tấn công vỡ ra, tinh khí tàn hết. Thiên đạo bộ ra tia sáng như từng dải tinh hà, to lớn mà khủng bố, quét khắp vũ trụ. Bóng tối bị xé ra, vũ trụ lạnh giá vỡ nát. Thôn thiên ma quán leng keng rung động, nở rộ ra từng chuỗi đốm lửa. Nó chắc chắn bất hủ, và chạm với bổ chém của lực lượng thiên đao cũng không bị hao tổn, chịu đựng được. Mọi người đều rất khẩn trương, dù sao thiên đao từ 5 loại tiền kim luyện chế thành, nấu chảy hòa tan làm một thể, được xưng là có thể thông thiên trở thành tiên khí. Mọi người sợ thôn thiên ma quán bị chém vỡ. Thiên đao càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo lôi điện hừng hực, bay múa quay chung quanh thôn thiên ma quán. Chỉ